Kiếm Lai, chương 486, nhân gian đi chậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Loan phu nhân đứng sững ở cửa, ngạc nhiên không rời đi. Khi nàng do dự có nên gõ cửa lần nữa hay không, thì đã quay đầu lại và nhìn thấy nam nhân lưng còng không mấy hấp dẫn bước theo hành lang của bữa tiệc bên kia. Tiểu Loan phu nhân thành thạo trong việc quan sát sắc mặt người khác mới gặp người này. Nàng đã nhận ra từ hơi thở đến từng bước đi. Âm thanh bước chân đều được che giấu đằng sau một lớp sâu kín. Rõ ràng, hắn cố ý duy trì tu vi tại cảnh giới võ đạo 5. Lão nhân này lặng lẽ xuất hiện trên tầng 4, khí chất võ đạo không khác gì Tôn Đăng Tiên. Nàng có thể nhận thấy rằng người này chắc chắn là hạng người có tâm tư thâm sâu. Tiểu Loan phu nhân nhận ra vị tùy tùng tuổi già này là một võ sư có trình độ cao hơn Tôn Đăng Tiên. Tuy nhiên, nàng không thể xác định được liệu hắn đã đạt đến kim thân hay chưa, cũng như không biết liệu hắn đã tiến vào bậc thang cuối cùng của võ đạo hay chưa, nên nàng cảm thấy lo lắng. Sự khó hiểu về một người sâu sắc như vậy khiến Tiêu Loan phải cảnh giác. Lão nhân còng lưng cười khiến nàng cảm thấy hơi ớn lạnh, lời nói càng khiến người ta không thoải mái. Tiêu Loan phu nhân, thiếu gia nhà ta đang bế môn canh đấy hả? Đừng để tâm, thiếu gia nhà ta từ trước đến giờ vẫn như vậy. Không phải chỉ nhằm vào phu nhân. Tiểu Loan phu nhân cố gắng giữ tinh thần tự nhiên, mỉm cười nói. Lão tiên sinh, tối nay bỗng dưng mưa, người cũng biết tôi là thần sông lớn, tự nhiên phải gần gũi với mưa. Tôi chỉ muốn nhân cơ hội này đi dạo đêm một chút, không ngờ lại trùng hợp chứng kiến công tử nhà ngươi luyện quyền. Tôi vốn đã nghĩ Trần công tử là một người tu đạo, giống như một vị kỳ tài trong tiên giới, không ngờ quyền thuật của Trần công tử quá phi phàm. Không thua kém bất kỳ giang hồ tôn sư nào từ Hoàng Đình Quốc. Thực sự tôi rất tò mò, nên mạo muội ghé thăm, nếu có gì không phải mong lão tiên sinh bỏ qua cho. Chu Liễm ngạo mạn nói, chẳng có gì là mạo muội cả, dưới đời này chỉ có kẻ thô lỗ không hiểu phong tình, nếu là giai nhân thì việc gì cũng không ngoại lệ. Tiểu Loan không muốn tiếp tục dây dưa với người này, cảm thấy tối nay không thể kéo dài thêm, nên không cần tốn thời gian ở lại đây. Hơn nữa, thật sự nàng không muốn để người khác coi thường mình. Là thần sông lớn thứ ba ở Hoàng Đình Quốc, nàng không thua kém gì so với những người trong ngũ nhạc thần trích. Nếu không phải ngộ ý cùng Từ Dương Phủ quá mạnh, hôm nay còn có sự hỗ trợ từ Đại Ly Vương Triều, thì chắc chắn sẽ không ai có thể cản trở nàng tham gia bất kỳ tiệc tùng nào tại Hoàng Đình Quốc. Tiểu Loan đương nhiên sẽ là người được vinh danh trong đêm nay. Vì vậy, Tiểu Loan chỉ khách khí vài câu rồi quyết định rời đi. Tại Từ Dương Phủ này, mọi chuyện đều không thuận lợi, và nàng vẫn phải đối mặt với nhiều việc rắc rối khác sau khi rời khỏi đây. Chu Liễm mỉm cười nói, phu nhân xin dừng bước. Trong lòng Tiêu Loan bực bội, nhưng nàng vẫn giữ vẻ trấn tĩnh, hỏi. Lão tiên sinh có điều gì muốn nói ư? Nếu không có gì gấp gáp, có thể mai tìm tôi cũng được. Chu Liễm chỉ một bàn tay, thoáng lay động. Tôi đâu phải là lão tiên sinh gì. So với Tiêu Loan phu nhân thì tôi chỉ là một gã thanh niên có chút vẻ ngoài già nua mà thôi. Phu nhân có thể gọi tôi là Tiểu Chu, tóc mai đỏ thắm, mặt mũi cũng tươi sáng như vậy. Chuyện không gấp gáp, tôi ở Tuyết Mang Đường, không có đủ dũng khí để mời phu nhân uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc đêm khuya vắng vẻ, không có ai bên ngoài, tôi chỉ muốn cùng phu nhân thưởng thức đêm tại Từ Dương Phủ, không biết phu nhân nghĩ sao. Tiểu Loan cảm thấy lời mời này còn buồn nôn hơn cả việc phải uống rượu. Nàng vẫn giữ nụ cười và nói, đêm đã khuya, sáng mai tôi sẽ phải khởi hành trở về Bạch Hộc Giang, cảm thấy hơi mệt mỏi, nên muốn sớm nghỉ ngơi, mong rằng lão tiên sinh thông cảm. Chu Liễm đã bước nhanh về phía trước, phu nhân xin hãy thông cảm, vậy cho tôi được hộ tống phu nhân về chỗ ở, phu nhân đi một mình, tôi thật sự không yên lòng. Phu nhân xinh đẹp tuyệt trần, dù có những người đẹp khác, nhưng riêng tôi vẫn cảm thấy không thể không quan tâm đến phu nhân. Tôi không nên suy nghĩ những điều này, nhưng tôi nhất định phải tiễn phu nhân. Tiêu Loan cười nhẹ, nhìn hắn đang tập trung vào việc tu dưỡng khí công, gần như không thể kiềm chế được những lời ác ý. Nàng quay người lại, không từ chối cũng không chấp nhận, chỉ lướt qua cầu thang, thân hình uyển chuyển như một dải cầu vồng, trong nháy mắt đã biến mất. Nếu có ai đủ khả năng để theo kịp, thì cũng hãy thử xem. Chưa kịp nghĩ ngợi, Chu Liễm đã xuất hiện bên cạnh nàng, cùng nàng cưỡi gió mà đi. Tiêu Loan trong lòng chấn động, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất. Đó là cảnh giới viễn du, Tên lão già này, thật sự là một cảnh giới thuần túy vũ phu sao? Tên này được xem là người có thành tựu võ học số 1 trong giang hồ Hoàng Đình Quốc suốt 450 năm qua, nhưng cũng chỉ là kim thân cảnh mà thôi. Chu Liễm đi bên cạnh Tiêu Loan, rồi nói, phu nhân, Vũ có đọc qua một quyển sách nói rằng, các thần linh trong sông lớn và giao long, một khi động lòng, sẽ gây ra thiên tai mưa lũ, rơi xuống nhân gian. Không biết điều đó có thật hay không? Tiêu Loan cảm thấy xấu hổ và tức giận đến khó chịu, hận không thể đem tên lão đầu này nhét xuống sông Bạch Hộc, để cho người ta biết hắn điều gì là giả, điều gì là thật. Chu Liễm tiếp tục nói, có thể cùng Tiêu Loan phu nhân dạo chơi đêm ở Tử Dương Phủ, thật sự là một chuyện lớn trong cuộc đời. Nói ra thì phu nhân đừng chê cười, Tiểu Chu tôi luôn thích sáng tác du ký, ghi lại những điều kỳ diệu và sự thủy thức của thiên nhiên. Tôi rất mong một ngày nào đó có thể viết một cuốn sách du ký, và tối nay được cùng phu nhân dạo chơi, tất nhiên sẽ là nguồn cảm hứng để tôi miêu tả lại, và tôi sẽ mang cuốn sách đó tặng cho phu nhân. Tiêu Loan tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hô hấp không ổn định, bộ ngực có phần phập phồng khó chịu. Hôm nay bộ trang phục này khiến nàng cảm thấy quá bỏng bức, mà người kia lại cố tình bắt nàng mặc. Chu Liễm phóng tầm mắt ra xa, nhìn cảnh tượng tráng lệ của trời đất, nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía Thiết Khoán Hà, cất cao giọng. Thật đẹp biết bao, Chu Liễm đã quay lại tầng 2. Tại bảo tàng ở tầng bên kia, Trần Bình An đã không còn buồn ngủ, liền bật một chiếc đèn, bắt đầu đọc sách. Sau một hồi, lòng vẫn còn sợ hãi thốt lên. Có một cuốn tiểu thuyết hiệp sĩ nói rằng, anh hùng cũng phải chịu khổ sở vì cái đẹp. Cô thần sông kia chắc chắn là quá đáng. Cô ta không nói về đạo nghĩa, chỉ biết giúp đỡ người ta, vậy mà lại hại tới ta. Nghe nói bất cứ hiệp sĩ nào cũng không nên giao du với kẻ thù trong đêm, nhưng rồi lại báo đáp ân tình khác. Nếu không phải vì lo lắng Chu Liễm nghĩ sai, thì tôi đã cho cô ta một cái tát, mà nếu chuyện này bị phát giác, có khi tôi sẽ bị dính đầy bùn đất. Thiệt thòi lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bình An lau mồ hôi trên trán, làm nhảm mắng chửi vị thần sông Bạch Hộc. Cuối cùng, Trần Bình An đành phải tự an ủi bản thân. Cái cuộc hành trình gần đây tới Ngũ Hoa Phúc Địa không uổng phí công sức. Đổi lại thời gian trước, có khi cô ta sẽ cho tôi vào phòng để mở cửa. Dần dần lòng yên tĩnh lại, Trần Bình An bắt đầu tập trung đọc sách. Đó là một quyển sách về Phật gia mà anh mượn từ thư viện Sơn Nhai, gồm có sách về Nho Thích Đạo Pháp Mặc, đều có trong đó. Mao Sơn chủ nói không cần phải gấp, lúc nào anh đọc xong, chỉ cần gửi thư cho người ta là được. Trần Bình An bỗng nhiên đóng sách lại, đi ra khỏi phòng, ra hành lang nơi có lan can. Mọi sự trên đời đều có nguyên do, ngoài ban công, mưa đã ngừng, màn đêm tràn ngập khắp nơi. Trần Bình An đưa tay đặt lên lan can, chậm rãi tiến bước. Trong lòng bàn tay anh đều là hạt mưa nghiền nát, hòa lẫn với nước mưa, hơi lạnh thấm vào. Trần Bình An mở tay ra, cúi đầu nhìn, anh nhảy lên lan can, chậm rãi dạo bước, nhìn ra xa, nơi Tử Dương Phủ bên ngoài Thiết Khoán Hà, đất trời mênh mông có núi xanh nhấp nhô. Giờ đây thân ở Hoàng Đình Quốc, tại Tử Dương Phủ, nơi có khí tức tàng bảo các cao lầu, dưới mái hiên trên lan can. Suy nghĩ của anh dường như bay bổng. Trần Bình An nhớ lại lần trước ở Thanh Loan Quốc, khi nghe người dân bản địa nói về cuộc tranh luận của Phật Đạo, bởi vì một người tăng nhân nương náu dưới mái hiên khỏi mưa. Nếu trời mưa mà chạy trốn không kịp, tất nhiên sẽ tìm kiếm mái hiên trú mưa. Anh cũng nhớ lại lúc Lục Thai ở Phi Ưng Bảo từng cảm thán rằng, những người trên thế gian đều có tiếc nuối, phần lớn chỉ vì ba chữ. Không giữ được những tâm tư sâu sắc nhất. Dường như chỉ là một câu chậm rãi đi qua những cảnh sắc và nhân tình. Lục Thai cũng nói, chúng ta rất khó cảm nhận được những cực khổ trong thế gian và cảm động từ trái tim. Vì vậy khi gặp phải khó khăn, đột nhiên rơi vào một người, ai cũng không thể kịp trở tay. Chậm chậm mà đi, chậm rãi, người đạo sĩ già ở Quan Đạo Quan đã lãnh đạo tất cả chúng sinh trong Ngũ Hoa Phúc Địa với đạo pháp thông thiên, rõ ràng có thể khống chế thời gian trong khu vực mênh mông đó. Nhanh hay chậm, có thể ngưng trệ không tiến. Nhưng bốn con sông lớn thời gian trong thiên hạ, không chỉ nói về việc khống chế, mà là còn phải ngăn chặn, ngăn cản, nghe nói cả đạo tổ cũng không thể làm được. Cho nên cảnh giới chi thánh tiên sư đã từng xem nước có thể chiến thắng. Đã đứng được cao như vậy, thấy được xa như vậy, các thánh nhân của ba giáo. Nho, Phật, Đạo, Liệu đến cùng vì sao không nên chậm lại? Chỉ Thánh Tiên Sư và các vị Phật Tổ, Đạo Tổ, ba người này đã có công khai thiên tích địa, nhưng rốt cuộc họ đang nhìn vào điều gì? Chính vì vậy, phải chăng cần phải chậm lại ba kiến thức về thế giới nhân gian? Khi lần đầu cùng Thôi Đông Sơn du lịch tại Hoàng Đình Quốc, có một lần ở trên đỉnh núi, Thôi Đông Sơn đã bồi dưỡng hắn luyện quyền, từng mỉm cười nói rằng, bánh xe lịch sử đi về phía trước, sẽ nhất định nghiền nát rất nhiều hoa cỏ. Đây không phải là lời nói vô tình của một bậc đế vương, mà là câu nói đầy lòng trắc ẩn từ một người trung thổ thuần nho. Người đọc sách hy vọng rằng tất cả những người có quyền lực hoặc những nhân vật vĩ đại đang ngồi trên xe ngựa lúc ấy, có thể cúi đầu nhìn ngắm những hoa cỏ bị nghiền nát. Thế giới dần dần biến chuyển tốt lên, có cần lo lắng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần là sự biến chuyển tốt, phương hướng là đúng, thì kể cả có chậm lại cũng không sao, đương nhiên không cần phải lo lắng. Nếu như thế giới lại trở nên tồi tệ, giống như bánh xe lịch sử, lấy sức mạnh nghiền nát mọi thứ, thì ngay cả khi có người muốn cúi đầu nhìn, cũng chưa chắc đã thấy rõ ràng. Làm thế nào để bù đắp? Có phải vì vậy mà cần phải chậm lại một chút? Bởi vì nếu đi từ từ, thì cho dù lỡ đi vào một sai lầm trên con đường lớn, dần dần sai lầm, có phải có nghĩa là sẽ có cơ hội sửa chữa? Hay là, nhân gian khổ đau có thể thiếu đi một chút? Trần Bình An lần lượt đi chậm rãi trên lan can, đến cuối cùng thì quay đầu, qua lại nhiều lần, đi đi lại lại ở hai bên lan can. Bây giờ Trần Bình An không biết rằng sâu trong nội tâm mình, từng ý nghĩ đã khắc sâu vào đầu, chúng giống như những hạt giống trong lòng, sẽ nảy mầm, có thể nhiều cái sẽ chết non trên đường, nhưng có thể sẽ có ngày nào đó nở hoa kết trái. Trần Bình An càng không hay biết rằng, những câu chữ được khắc sâu trên các thẻ trúc, đã nhiều lần bị hắn miệt mài nuốt lấy và lẩm bẩm, thậm chí dưới ánh mặt trời cùng khí trời trong xanh, khiến cho bụi tiễn đi phơi nắng những ghi chép mà từ tận đáy lòng hắn nhận thức, coi đó là những câu chữ đẹp đẽ trên thẻ tre. Dù là những câu chữ rất xấu xí, đúng sai ra sao, tất cả đều là những hạt giống mà hắn đã gieo vào lòng. Trần Bình An không phải là người cô đơn, thực tế, mọi người đều như vậy, chỉ là không nhất thiết phải dùng dao khắc lên thẻ tre mà đi để hình tượng hóa. Một câu bực tức của cha mẹ, một câu dạy bảo nhẹ nhàng của thầy, những điều đó, qua một vài lần lật lại sách, một ngày nào đó, bỗng dưng sẽ thức tỉnh một triết lý sâu sắc, nhìn qua cảnh vật non xanh nước biếc, bỏ lơ đi những khao khát của lòng, và tìm kiếm những người bạn thật sự, đều là những hạt giống chờ đợi trong lòng mọi người, cùng nhau chờ ngày nở hoa. Trần Bình An vẫn không biết, hắn chỉ đang đi dạo để giải sầu trên lan can. Trong trời đất bao la, con người thật nhỏ bé, giữa một tòa phủ thủy được đánh dấu với thủy tự ấn, những tiểu đồng mặc áo xanh đều dừng lại, tập trung suy nghĩ. Còn trong tòa phủ đệ có màu vàng, bên ngoài chiếm cứ nguồn khí chân rồng lửa, bên trong phủ bên cạnh, có một nhân vật nhỏ mặc áo vàng, lưng đeo trường kiếm, eo treo vài cuốn sách nhỏ vàng, một thân kim quang sáng rực, như một thần thánh vàng được đắp nặn. Nhưng ánh sáng vàng chảy xuôi khắp cơ thể vị thần nhỏ ấy không ngừng lấp lánh, rõ ràng nó không củng cố. Nó tràn đầy mong đợi, đang chờ đợi khoảnh khắc Trần Bình An dừng lại trên lan can. Trần Bình An vẫn tiếp tục đi chậm, lần này khi rời khỏi Sơn Nhai Thư Viện, trên đường, Trần Bình An đã hỏi Chu Liễm và Thạch Nhu một câu hỏi. Nếu như giết một người tốt vô tội, có thể cứu được 10 người, thì có nên cứu không? Hai người đều lắc đầu. Khi Trần Bình An lần lượt tăng số cứu từ 10 lên ngàn, thậm chí vạn người, Thạch Nhu bắt đầu do dự. Chỉ có Chu Liễm vẫn lặp lại rằng, ngay cả khi có thể cứu toàn bộ thế gian, hắn cũng không giết người đó. Trần Bình An hỏi tại sao? Chu Liễm cười trả lời, bởi vì tôi lo cho chính mình, tôi chính là cái mà bị giết. Chu Liễm rồi quay lại hỏi Trần Bình An đáp án của hắn. Trần Bình An nói mình cũng không có đáp án, trừ khi chính thức bước qua một bước đó, mới có thể biết được tâm tư và lựa chọn của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tòa khí phủ, nhân vật nhỏ áo vàng đang cảm thấy gấp gáp, nhiều lần muốn lao ra khỏi cửa chính của phủ, ra ngoài thế giới bên ngoài, tìm Trần Bình An khen hắn, rằng không nên nghĩ sai, tại sao lại chấp nhất vào những thứ không có kết quả. Đừng để điều đó làm trì hoãn, đừng để một cơ hội quan trọng qua đi. Người từng suy nghĩ rõ ràng phương hướng to lớn, đó mới là điều đúng. Nhanh chóng làm rõ cái chữ, chậm, rất quan trọng, đây là chữ mà thế gian thường bỏ qua, còn cần phải đi xa hơn một chút, sâu hơn một chút. Chỉ cần nghĩ rõ ràng, tâm tư tương thông, đó là cơ hội cho Trần Bình An trong tương lai. Tuy nhiên những điều này, nếu như nói trắng ra cho Trần Bình An nghe, có lẽ sẽ khiến hắn rơi vào một trạng thái tâm lý không ổn định. Cuối cùng, Trần Bình An đã dừng lại trên lan can. Hai tòa phủ đệ, những nhân vật nhỏ áo vàng và các tiểu đồng áo xanh đều chờ đợi đầy háo hức. Sau đó, những tiểu đồng áo xanh nhìn nhau, trong giây phút đó bật cười ha ha. Hóa ra, khi Trần Bình An dừng lại, khoảnh khắc này trong trái tim thuần khiết của hắn, thật ra đang nhớ về một cô nương, và suy nghĩ này chẳng phải là chính nhân quân tử, mà đúng là nghĩ tới lần sau gặp lại nàng tại kiếm khí trường thành, không chỉ dắt tay, mà còn muốn dũng cảm hơn một chút. Nếu cô Ninh không muốn, thì cũng chỉ là đánh nhau và mắng chửi vài câu, tin rằng hai người vẫn sẽ ở bên nhau. Nhưng nếu như lỡ cô Ninh thực sự đồng ý, thì sẽ chờ đợi Trần Bình An chủ động đây. Ngươi là một đại lão gia, sao lại không có chút khí phách gì, mà nhụt chí như vậy? Trần Bình An nhảy xuống lan can, có vẻ như đã buồn ngủ. Hướng về phòng, anh tự động viên mình bằng cách thực hiện các động tác quyền anh, hô lớn. Hư không tưởng nổi, chắc chắn hư không tưởng nổi. Hơn nữa, bên kia núi đảo huyền, ngươi không phải chưa từng ôm qua Ninh cô nương sao? Chỉ là lần ấy anh vào xem mà không rõ, không nhớ được cảm giác gì cả, như vậy thì không ổn. Cái miệng nhỏ, Trần Bình An muốn chết à, đừng nghĩ những chuyện này, có chút nhanh quá, sao lại chậm lại một chút cho được. Ở bên Ninh cô nương hay là muốn từ từ hơn, đừng để lửa nhỏ đun nhanh, như vậy cũng tốt. Thật ra thì, tốt hơn cả chuyện tốt, những người đồng hành trong trang phục áo xanh cùng nhau ôm bụng cười lớn, lăn lăn trên đất. Không phải nói rằng tất cả suy nghĩ của Trần Bình An đều có thể bị họ biết, chỉ có tối nay là trường hợp đặc biệt, vì những suy nghĩ và tâm trạng của anh đã vào sâu đến mức liên quan đến những điều cơ bản, liên quan đến tâm hồn lớn, gần như bao trùm toàn bộ cơ thể như một vũ trụ nhỏ. Một làn ánh sáng vàng rực rỡ từ cơ thể anh, gần như muốn hình thành một viên kim đan trong lòng, khiến cho Trần Bình An không nhịn nổi mà mắng. Trần Bình An đại gia, ngươi là đồ ngốc, mắng xong. Anh lại nở nụ cười, dù tối nay nở hoa kết quả nhưng chưa đủ viên mãn, vẫn còn rất xa mới đạt được sự hoàn hảo. Tuy nhiên, đối với Trần Bình An mà nói, điều đó lại hữu ích. Chẳng hạn như viên kim đan ban đầu trong lòng ngực Ngọc Hoàng, đó chính là hy vọng lớn nhất mà Mao Tiểu Đông đã dành cho Trần Bình An khi luyện hóa Trầm Ôn từ trước đến giờ. Tiêu Loan phu nhân cùng với tỷ nữ, một người là chủ, một người là tớ, đang ở trong một khu vực hẻo lánh của Tử Dương Phủ, trong một tòa độc viện. Nếu Tiêu Loan phu nhân được sắp xếp ở cùng với ba người Tôn Đăng Tiên, thì dù với tính cách của cô, cũng sẽ nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tiêu Loan phu nhân đang đứng trong đại sảnh, có một người đang ngồi, còn tỷ nữ đã bị người đó dùng bí pháp khiến mê man. Người đó nhìn cô trong bộ trang phục quá mức căng thẳng của Bạch Hộc Giang Thủy Thần Nương. Dáng cười có chút kỳ quái. Tiêu Loan phu nhân có vẻ mặt đầy ngượng ngùng. Người này đúng là người tự xưng là Động Linh Chân Quân Ngô Ý, chủ nhân thực sự của Tử Dương Phủ. Dù Tiêu Loan phu nhân có gan lớn đến đâu, cũng không dám tự ý tiến vào cấm địa của Từ Khí Cung, không dám ăn mặc như trang phục không khác gì hoa khôi thanh lâu để gõ cửa phòng Trần Bình An. Đó đều là yêu cầu của Ngô Ý. Ngô Ý không dùng tu vi để ép buộc cô, mà chỉ đưa ra một điều kiện mà Tiêu Loan phu nhân không thể từ chối. Liên quan đến ý đồ của vị thủy thần điều khiển sông lớn thông qua quan hệ của Long Tuyền Quận, cùng với chuyện tai họa của Bạch Hộc Giang Thủy Thần Phu. Chủ phú Hoàng Trử đã đồng ý với Tiêu Loan phu nhân, sẽ giúp làm việc để cho vị thủy thần điều khiển sông lớn ngừng lại những động thái lén lút. Vì vậy, mỗi 10 năm Bạch Hộc Giang Thủy Thần Phu đều cần phải Siang Từ Dương Quý Phủ giao nộp một số tiền cung ứng thần tiên lớn. Từ đó về sau, Bạch Hộc Giang cũng giống như Thiết Khoán Hà, trở thành một phụ thuộc của Tử Dương Phủ. Tuy nhiên, Bạch Hộc Giang Thủy Thần Phủ này không hoàn toàn phá sản, giải quyết gấp gáp chỉ là một phần nhỏ, nhưng sau khi gia nhập vào Tử Dương Phủ, mặc dù đương nhiên phải ngày càng xa rời với triều đình Hồng Thị, nhưng Hoàng Trừ đã hứa với Tiêu Loan phu nhân rằng ông sẽ đưa một khoản tiền đáng kể từ Bạch Hộc Giang trong thời gian 100 năm. Tiền đã được Thủy Thần Phủ đưa ra, nhưng tất cả đều đến từ phía triều đình Hoàng Đình, bị cướp bởi những thế lực cường đại của Sơn Thần và Thủy Thần, nhưng Tử Dương Phủ vẫn có thể hỗ trợ dọn dẹp. Bạch Hộc Giang Thủy Thần Phủ chỉ cần dựa theo giá thị trường, xuất tiền thuê các tu sĩ từ Tử Dương Phủ, sẽ có thể trấn áp và giải quyết mọi việc. Tiền thần tiên dễ cầu, nhưng sự trị quản của Bạch Hộc Giang quyết định đến kích thước và độ sâu của một con sông lớn, không chỉ cần sự gật đầu đồng ý từ triều đình để mở đường nước chảy, mà còn phải đối mặt với những lực cản mạnh mẽ. Và khi Bạch Hộc Giang cần phải kéo dài đến 1.200 dặm, khu vực thủy của Bạch Hộc Giang sẽ càng ngày càng tăng, những con sông xung quanh quận huyện thành phố, núi xanh và nước sạch đều phải thuộc về quản lý của Bạch Hộc Giang Thủy Thần Phủ. Đến lúc đó, lợi nhuận hàng năm sẽ trở nên hết sức khả quan. Đây là một giấc mơ mà Tiêu Loan phu nhân luôn khát khao. Sau 100 năm, chưa nói đến việc vượt qua việc điều khiển sông lớn, thành công trong việc trở thành sông lớn thứ hai của Hoàng Đình Quốc, thậm chí là một ngày nào đó có thể thăng làm Thủy Thần Cung, hiện tại điều ấy cũng có thể được hình dung. Đây mới là phu nhân Tiêu Loan, tại sao lại mang tâm tư thấp kém như vậy? Nguyên nhân thực sự đằng sau là gì? Nàng nhất định phải nắm chắc phần tương lai này. Đây không phải là việc phải chịu đựng nhất thời giữa cảnh yên bình, mà là chịu đựng nhất thời để có thể thẳng tiến theo con đường lớn, hướng tới một tương lai tươi sáng. Do đó, sau khi Ngô Ý tìm được phu nhân Tiêu Loan, đã đưa ra một thỏa thuận mua bán thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đối với tương lai đầy ước mơ của Tiêu Loan, đã một phen xem xét lợi hại và do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định kiềm nén tất cả nỗi uất ức, bi phẫn và xấu hổ trong lòng, gật đầu đồng ý. Ngô Ý nói rằng chỉ cần Tiêu Loan nguyện ý tối nay lên giường của Trần Bình An, thì đêm đó sẽ được một niềm vui thích. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc giúp Ngô Ý và Tử Dương Phủ một chuyện lớn. Ngô Ý sẽ khiến Thiết Khoán Hà hoàn toàn trở thành một phần thuộc về Bạch Hộc Giang, không còn cách nào mượn oai hùng từ một con sông nhỏ chống lại một biển lớn. Hơn nữa, từ nay trở đi, Ngô Ý sẽ tiếp xúc với Tiêu Loan cùng thần thủy của Bạch Hộc Giang bên kia Vương Triều Đại Ly, chia sẻ một số điều hữu ích. Còn về việc cuối cùng có thể đổi lấy một khối bình yên hay không, Ngô Ý sẽ không hứa hẹn gì, nhưng ít nhất nàng sẽ đích thân đi vận động cho việc này. Vì vậy, phu nhân Tiêu Loan quyết định tối nay sẽ tìm hiểu. Cơn mưa nhỏ ấy đều là do Ngô Ý dùng thần thông tại Tử Dương Phủ tạo ra màn che mắt, nhằm chứng minh rằng phu nhân Tiêu Loan thực sự đang trong thời kỳ nảy nở tình yêu, là một người thành tâm ngưỡng mộ, chủ động hiến thân cho vị thần sông mà nàng vừa thấy đã yêu, và tạo dựng một mối quan hệ không cần trách nhiệm. Còn điều gì có thể khiến nàng không làm? Ngoài chuyện ấy, còn có một điều kỳ bí, trước đây Ngô Ý đã cố ý nhắc đến một việc liên quan đến yêu quái đường kia mà Trần Bình An đã giết hại. Không phải là nàng nói khoác, thực tế là nàng thấy rõ Trần Bình An đang mang một đoạn nhân quả, vậy làm thế nào để giải quyết? Dĩ nhiên là cần đến công đức và hương khói của thánh nữ Bạch Hộc Giang để hỗ trợ xóa bỏ phần hao tổn này. Ngô Ý nói rất dứt khoát, rằng nàng sẽ lấy phương thức của thần tiên để bồi thường cho phu nhân Tiêu Loan. Sau khi nghe vậy, bà đã đồng ý, chỉ tiếc rằng phu nhân Tiêu Loan không muốn tiến đến. Trần Bình An thì không muốn cho bà tiến vào. Ngô Ý chậm rãi mở miệng nói, Tiêu Loan, lớn như vậy mà không nắm bắt được cơ duyên, thật sự là một phế vật. Phu nhân Tiêu Loan cười mà như không cười. Ngô Ý bất ngờ hỏi, chẳng lẽ Trần Bình An không có hứng thú với ngươi sao? Người hầu của ngươi cũng còn trẻ, dáng dấp không tệ, để cho nàng thử một lần xem. Phu nhân Tiêu Loan lắc đầu đáp, nàng có lẽ ngay cả cái lầu kia cũng không vào được. Cái người gọi là Chu Liễm đó chỉ là một kẻ vũ phu ở Viễn Du Cảnh, đã dây dưa với ta từ lâu, nhìn như thô lỗ nhưng thực ra cuối cùng hắn lại đã phát sinh sát ý với ta, Chu Liễm cố tình không che giấu. Nếu để nàng đi vào, có thể sẽ bị đánh chết ngay bên ngoài lầu, thi thể có thể bị ném ra từ khí cung, hoặc là bị ném luôn vào Thiết Khoán Hà, xuôi dòng cuốn xuống và cuối cùng trôi đến Bạch Hộc Giang của chúng ta. Ngô Ý vuốt trán, thở dài. Trần Bình An rốt cuộc nghĩ thế nào nhỉ? Phu nhân Tiêu Loan tỏ vẻ bất đắc dĩ. Người đó không nói hai lời đã đóng cửa lại. Không phải nàng không thẹn quá hóa giận. Ngô Ý đánh giá phu nhân Tiêu Loan. Tiêu Loan, người đẹp đến thế, ở Hoàng Đình Quốc đã là số một rồi phải không? Ta đi đâu tìm thêm một người đẹp như thế cho hắn? Những cô gái bình thường bên ngoài, dù ngươi có xinh đẹp thế nào cũng không thể so được. Tiêu Loan, ngươi có nghĩ rằng người như ngươi không hợp với khẩu vị của Trần Bình An? Hắn chỉ thích những cô gái xinh xắn, lanh lợi, hay là chỉ thích những người cao lên một chút? Phu nhân Tiêu Loan lắc đầu, Nàng thật sự không biết. Ngô Ý thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ngươi nói đi, có phải Trần Bình An là một người bình thường không? Phu nhân Tiêu Loan nhẹ nhàng đáp. Hẳn là vậy. Ngô Ý vẻ mặt chân thành nói. Ngươi cảm thấy ta thế nào? Phu nhân Tiêu Loan cảm thấy lạnh sống lưng. Từ Trần Bình An đến kẻ hầu Chu Liễm, rồi đến ông tổ tử Dương Phủ hiện tại, tất cả đều là những người không thể hiểu được. Nàng buộc phải cân nhắc từng câu từng chữ, cẩn thận nói. Nguyên quân hạng gì tôn vinh thân phận, há mà lại để mình chịu đựng như vậy. Ngô Ý vẫy tay, có chút nản lòng thoái chí. Được rồi, dù sao vẫn không tốt cho ngươi Tiêu Loan nếu như xông vào lầu các, phải đối phó với người như Trần Bình An. Ngô Ý đứng dậy nói, nhưng dù sao chuyện này, dẫu tối nay không có được, thì trong thời gian tới, vẫn còn cơ hội. Ngươi hãy tự mình nhìn nhận mà làm. Bỗng nhiên, giữa không gian yên tĩnh, Ngô Ý và Tiêu Loan đều cảm nhận được sự bất thường một luồng khí tức vĩ đại. Nó cao siêu, mờ mịt, uy nghiêm và không thể diễn tả bằng lời. Cả hai người đều có chút manh mối. Ngô Ý lạnh lùng nói, Tiêu Loan, làm thế nào bây giờ? Tiêu Loan trong lòng dâng trào cảm xúc, không còn chút do dự nào. Ý chí chiến đấu bùng lên, nội tâm đã có câu trả lời rõ ràng về vị Bạch Hộc Giang Thủy Thần Nương Nương. So với lần trước gặp gỡ Bạch Hộc Giang Bờ, vô tình, với tổ tiên Hồng Thị Hoàng Đế, suy nghĩ của Tiêu Loan càng nóng bỏng hơn. Ngô Ý lùi lại, Tiêu Loan trở về phòng nghỉ ngơi, nằm trên giường mà không thể ngủ yên giấc. Đêm nay tại Tử Dương Phủ, lại có một trận mưa lớn. Chu Liễm đứng ở lầu 2 dưới mái hiên hành lang, cười quái dị nói. Thật sao, đã đến thật rồi. Trần Bình An không hiểu rõ những điều này. Hắn trở về phòng, đèn dầu vẫn sáng như trước. Trần Bình An bắt đầu lật sách, nhìn một chút, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, nhờ ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn. Trong sách có viết rằng, có một số người trong tâm tưởng như một chiếc gương chiếu yêu, khiến cho ma quỷ xung quanh không thể nào trốn tránh. Có lẽ Trần Bình An hy vọng bản thân mình chỉ là một ngọn đèn, trong ngôi nhà nhỏ chỉ có 4 bức tường, trên bàn đặt nó, và hắn có thể thông qua ánh sáng này để nhìn thấy những thứ đã ăn sâu vào tâm trí, như những con bướm và bụi bặm. Nếu có khách ghé thăm, họ có thể thấy bụi bẩn trên bệ cửa sổ. Hắn Trần Bình An bên kia đã sắp xếp một chậu cây nhỏ với một cây cỏ non đang vươn mình sinh trường. Trần Bình An gục đầu xuống bàn, cằm hắn đặt lên mu bàn tay, ngắm nhìn ánh sáng từ chiếc đèn. Hắn kỳ thực mơ hồ biết rõ, có một việc đang chờ đợi để hắn đối mặt. Trần Bình An đã suy nghĩ rất nhiều khả năng và cảm thấy không sợ. Chỉ duy nhất một sự kiện liên quan đến một người. Điều khiến Trần Bình An không dám suy nghĩ nhiều. Trong đời này, không có sự phân biệt giữa gần gũi và xa lạ. Đây là lời tự nhủ của Trần Bình An. Bùi Tiễn bỗng nhiên tỉnh dậy, như vừa trải qua một cơn ác mộng. Nàng suy nghĩ một chút, nhưng đã quên nội dung của cơn ác mộng, lau mồ hôi trên trán, trong trạng thái mơ màng, liền tìm một lá bùa chú dán lên trán và tiếp tục ngủ. Nàng có khả năng nhìn thấu lòng người, nhìn thấy tâm cảnh của những người khác. Chẳng hạn như lão đầu bếp Chu Liễm giữa gió tanh mưa máu, chỉ có một tòa cao lầu đứng sừng sững, hay thôi Đông Sơn với hồ nước sâu âm u, bên bờ là những quyển sách vàng lá rải rác. Nội tâm nàng cất giấu một bí mật lớn nhất, mà ngay cả sư phụ Trần Bình An cũng không hề hay biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần dùng tâm để quan sát Trần Bình An, nàng như rơi vào một cái giếng, ngẩng đầu nhìn lên, thấy miệng giếng có một ngọn đèn dầu. Ánh sáng nhỏ bé ấy lẽ ra phải khiến nàng, một người sợ bóng tối, cảm thấy ấm áp và an lòng, nhưng cũng nhiều lần khiến nàng phải ngẩng đầu nhìn về bầu trời cao xa, chứng kiến những khổ đau trong đôi mắt. Nàng lại không thể không ngẩng đầu nhìn. Khi cúi đầu, nàng thấy nơi đáy giếng phản chiếu một mặt nước như ánh trăng sáng. Ở dưới đó, mờ mờ hiện ra một thứ lẽ ra rất đáng sợ, nhưng lại khiến nàng cảm thấy gần gũi hơn. Trong lòng nàng, giếng nước này đang tràn đầy. Có lẽ một ngày nào đó, ánh trăng trong nước sẽ gặp lại ngọn đèn trên miệng giếng. Bùi Tiễn trong giấc ngủ say vô thức đưa tay đặt lên ngực, nơi đó nàng cất giấu một chiếc túi gấm nhỏ do Thôi Đông Sơn dạy cho, nói rằng ngày nào đó nếu sư phụ tổn thương đến tâm, nàng sẽ phải lấy ra để đưa cho sư phụ. Trần Bình An không ngủ suốt đêm, trong lúc nảy sinh lòng tham, hắn không muốn ở lại Tử Dương Phủ, muốn rời đi ngay lập tức, khiến Chu Liễm và quản gia phải thông báo với nhau. Cũng như thông báo với Ngô Ý, Hắn không ngờ rằng phù chủ Hoàng Trừ nhanh chóng chạy đến, nỗ lực giữ lại Trần Bình An, nói rằng nếu Trần Bình An cứ như vậy rời khỏi Tử Dương Phủ, ông có thể tự nhận trách nhiệm, bất kể như thế nào cũng mong Trần Bình An dừng lại một hoặc hai ngày. Ông dẫn người đi cùng Trần Bình An để xem phong cảnh xung quanh Tử Dương Phủ. Ông cũng báo cho Trần Bình An một tin tức rằng tổ tiên của quân lão đã hướng sông Hàn Thực, nhưng trước khi đi đã nói rằng khi Trần Bình An và mọi người rời Tử Dương Phủ, có thể lên tầng 4 của Từ Khí Cung Tàng Bảo Các, mỗi người có thể chọn một món đồ làm lễ tiễn khách, và nếu Trần Bình An không nhận, thì ông cũng xem như đã giúp Trần Bình An chọn 4 món quý giá nhất và có thể đập nát tại chỗ. Trần Bình An ngày càng không thể đoán ra ngụ ý trong hồ lô đang bán loại thuốc gì. Người này mặt dày mày dạn nhiệt tình đãi khách, thật là không hợp lý chút nào, chẳng hạn như Ngụy Bách cũng không thể mặt dày đến như vậy. Trần Bình An đương nhiên muốn ngay lập tức rời khỏi chốn thị phi này, dù cho Hoàng Trừ không làm hại đến 4 kiện bảo vật, nhưng trước có ngụ ý tốt bụng và sau có Tiêu Loan phu nhân đêm tìm đến gõ cửa, Trần Bình An thực sự đã có cảm giác chán ghét đối với Tử Dương Phu. Tuy nhiên, Hoàng Trừ có vẻ đã sớm đoán trước điều này, không chút e dè nào, hắn cũng học theo tổ tiên của mình thể hiện bộ mặt vô lại, nói rằng: "Ta, Hoàng Trừ, không thể không làm phủ chủ, tất cả ý kiến của Trần công tử đều là một chuyện hết sức phiền phức, sao lại không muốn tham quan phong cảnh ở Tử Dương Phu?" Trần Bình An cùng Chu Liễm và Thạch Nhu bàn bạc sau đó đã quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, đồng ý cho Hoàng Trừ chờ một ngày, hứa hẹn sẽ xem xét phong cảnh xung quanh. Kết quả, khi Tử Dương Phủ phái người dẫn đường, Trần Bình An cảm thấy ân hận vô cùng, còn Chu Liễm thì lại tỏ ra hả hê, không xem đây là một chuyện xấu. Hóa ra là Tiêu Loan phu nhân khôi phục lại phong độ, chịu trách nhiệm dẫn đầu Trần Bình An cùng đoàn người tham quan. Trần Bình An kiên trì, cưỡi một chiếc thuyền tại bến sông Thiết Khoán, bắt đầu cuộc hành trình. Trong màn đêm, một đoàn người trở về Tử Dương Phủ. Ngô Ý đứng ở tiểu viện nơi Tiêu Loan cư trú, cười hỏi: "Thế nào rồi?" Tiêu Loan phu nhân có ý nói nhưng lại thôi không nói hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Ý sắc mặt không vui, nói thẳng ra đi. Tiêu Loan phu nhân thở dài: "Trên đoạn đường này, mặc cho tôi cố gắng ám chỉ, về sau còn thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, tôi biểu đạt lòng mình, nhưng Trần Bình An từ đầu đến cuối vẫn không cho tôi một chút sắc mặt tốt, cũng không nói chuyện. Chỉ có lúc trước thuyền, Trần Bình An có nói với tôi hai câu." Ngô Ý hiếu kỳ hỏi: "Hai câu nào?" Tiêu Loan phu nhân cười khổ nói: "Câu đầu tiên, Tiêu Loan phu nhân, cô có phải là đang có chủ ý làm hại tôi không?" Ngô Ý không hiểu chuyện này, Tiêu Loan phu nhân cảm thấy lo sợ. "Câu thứ hai, Trần Bình An nói rất chân thành, cô cứ dây dưa như thế, tôi sẽ đánh chết cô đấy." Ngô Ý đưa tay ra vỗ về huyệt thái dương. Tiêu Loan phu nhân che miệng cười khúc khích, bất chợt dịu dàng như hoa, sau đó nhìn mơ màng, vỗ vỗ ngực, nói khẽ: "Tôi biết rõ hắn không phải đang đùa, vì vậy tôi thật sự cảm thấy sợ. Có lẽ tôi cũng có chút không phục, nhưng tôi cũng biết, lần này tôi nhất định phải gặp được nhiều điều thú vị." Tiêu Loan phu nhân cung kính cúi đầu xin lỗi Ngô Ý. Ngô Ý lườm Tiêu Loan phu nhân: "Ngươi lại biết bản thân có bao nhiêu trọng lượng?" Tiêu Loan bất ngờ, chợt hiểu ra, lén lút nhìn Ngô Ý có dáng người cao gầy có vẻ cũng yếu đuối, rồi tự giác thu hồi ánh mắt, có chút ngượng ngùng. Ngô Ý bực tức nói: "Hắn Trần Bình An thật đúng là ngạo mạn." Chu Liễm vẫn đang lén lút cười, chờ đợi Trần Bình An đứng ở hành lang lầu 4. Chu Liễm không thể nhịn cười nữa, hỏi: "Thiếu gia, gặp phải loại chuyện không đầu không đuôi này, cảm giác ra sao?" Trần Bình An mặt tối sầm lại, nói: "Giang hồ hiểm ác, cách chương."